Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, vạn nhất là đâu? Bạc Gia gia chủ có một cái rất tốt quen thuộc, mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đương nhiên, thiên hà không có mặt trời. Thói quen này là hắn 8.000 năm trước đi nhân gian xem náo nhiệt thời điểm dưỡng thành. Kia thời điểm đột nhiên nghe nói thần tộc quy mô đánh vào nhân gian. Một bộ không đem những cái kia từ xa xôi tinh hệ rời chỗ ở qua nhân loại tới diệt đi không bỏ qua. Tư thế, hắn có chút tức giận, chỉ là thần tộc, ở thiên hà nơi này căn bản tính không lên cái gì. Bằng cái gì phách lối như vậy? Thế là hắn mang theo mấy người, vụng trộm sờ qua đi. Nghĩ muốn cho những cái kia thần tộc một chút giáo huấn. Thật không nghĩ đến hắn nhìn thấy vậy mà là một bộ thái kê lẫn nhau mổ hình ảnh. Lượng lớn tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thần cấp nhân loại cùng thần tộc sinh linh từ đất trên đánh tới bầu trời. Tình hình chiến đấu chỉ thảm liệt, quả thực trước đây chưa từng gặp. Số ít đế cấp cường giả thì tại rời xa ba đế quốc lớn sâu trong tinh không đại chiến. Đánh tới cuối cùng, rốt cục có cường đại nhân tộc không vừa mắt, ra tay can thiệp rồi một chút. Sau đó trận kia chiến tranh cũng liền không giải quyết được gì. Ở Bạc Gia gia chủ xem ra, những cái kia thần tộc thật không có thiên hà thần tộc cường đại. Không, phải nói song phương căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Quả thực yếu bạo rồi, cũng không biết rõ những cái kia thần tộc cao tầng trong nội tâm đang suy nghĩ những cái gì. Đánh loại này chiến tranh, có ý nghĩa sao? Đối Bạc Gia gia chủ tới nói, quan sát trận kia chiến đấu, giống như là người trưởng thành nhìn hai giúp nhà trẻ tiểu bằng hữu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Nhìn một hồi còn có chút ý tứ, nhìn lâu đã cảm thấy nhàm chán. Bất quá nhân gian là thật không sai. Thế gian phồn hoa, ngợp trong vàng son, những người kia cảnh giới thấp, thọ nguyên ngắn ngủi, nhưng thực sẽ chơi, luật chơi, nhân gian những người kia hoàn toàn có thể làm tất cả thiên hà sinh linh lão sư. Kỳ thực cũng chính là lúc kia lên, rất nhiều nhân gian đồ vật cùng quen thuộc, đại quy mô truyền đến thiên hà nơi này đến, Bạc Gia gia chủ trong phòng. Còn bày đặt lấy một tòa cổ xưa chuông, hắn mỗi ngày đều sẽ nghiêm ngặt dựa theo nhân loại thời gian. Từ sáng sớm đến tối, nên làm cái gì, cẩn thận tỉ mỉ, hắn cho rằng đây là một loại quý tộc mới có nghi thức cảm giác. Những năm gần đây, từ trước tới giờ không từng có ngoại lệ, Bạc Gia người cũng đều biết rõ, buổi tối không nên tùy tiện đi quấy rầy gia chủ. Hắn đang ngủ, tĩnh tọa tu luyện, bất quá hôm nay buổi tối động tĩnh này huyên náo thật sự là có chút lớn. Bạc Viễn Chí khi nghe thấy kia bén nhọn âm thanh trực chỉ Bạc Gia thời điểm kém chút trực tiếp điên. Mất, đúng vậy, đối phương hoàn toàn chính xác là không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng vấn đề là, sự tình hôm nay bản thân cũng không phải là bí mật gì. Họ Tô tiểu tử kia lúc đó ồn ào phải rất nhiều người đều nghe thấy rồi. Người có lòng chỉ cần hơi tra một cái, liền có thể đem cả kiện chuyện quá trình toàn bộ tra cái rõ rõ ràng ràng. Này kiện chuyện, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người nghĩ đến Bạc Gia trên đầu đi. Đầu tiên là bán người ta trang viên, thu rồi một gốc trăm vạn cấp đại dược, không quan tâm bán tiện nghi vẫn là đắt. Này đều thuộc về là tự nguyện giao dịch, lấy Bạc Gia loại gia tộc này tới nói, nhổ nước miếng cũng là cái đinh, nếu như nuốt lời, bản thân liền rất làm cho người khác khinh thường rồi. Kết quả đây, bọn hắn nguyên bản khi dễ cô nhi quả mẫu, người ta hiện tại trâu bò rồi. Nhi tử trực tiếp bước vào phù đế cảnh giới, phù đế ở bất kỳ một thế lực nào bên trong đều có địa vị vô cùng quan trọng, chớ nói chi là vẫn là một cái tuổi trẻ phù đế. Cho nên bọn họ bất đắc dĩ phía dưới, đem bán đi trang viên lại trả lại cho vị kia tuổi trẻ phù đế. Bất kể nói thế nào, cũng không thể đem dạng này một cái tuổi trẻ thiên kiêu đuổi ra ngoài không phải. Cho nên chỉ có thể ủy khuất những cái kia người xứ khác rồi. Kết quả người ta hôm nay tìm tới cửa, đến đòi muốn một cái thuyết pháp. Này vốn chính là bặc ra đối lý sự tình. Còn bị kia họ Tô tiểu tử cho lớn tiếng ồn ào đến cơ hồ mọi người đều biết. Bạc Viễn Chí cũng chỉ có thể tự tác chủ trương, đem kia gốc trăm vạn cấp đại dược còn trở về, nhưng không cam tâm a. Một gốc trăm vạn cấp đại dược, ở thiên hà bất kỳ địa phương nào đều coi là một bút làm người ta đỏ mắt tài phú. Cho nên cứ như vậy cầm ra đi rồi, trong nội tâm đặc biệt không thống khoái, vậy liền phải nghĩ biện pháp cầm trở về. Thế là hắn vận dụng rồi kia hai cái tử sĩ, hai cái đế tứ cảnh giới tử sĩ. Hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, nhưng vì sự tình gì còn sẽ diễn biến thành dạng này? 3 năm hắn nhìn thấy vị kia Tô tiểu thư thời điểm, đối phương căn bản cũng không có lòng này mắt a. Bạc Viễn Chí cảm giác chính mình một cái đầu hai cái lớn, vội vã chạy đi gặp gia chủ. Mà lúc này bạc gia trên dưới đã có rất nhiều người đều bị kinh động, đi đến gia chủ trước của phòng. Bạc Viễn Chí mang lấy thấp thỏm tâm, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa bị đẩy ra rồi. Hắn trông thấy rồi gia chủ kia trương đen mặt. Thế nào chuyện? Ân, ngươi không phải nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sao? Bạc gia gia chủ tâm tình tương đương ác liệt. Này kiện chuyện đều không cần lấy đến sáng mai, thậm chí không cần 1 giờ, khẳng định liền sẽ truyền đi toàn bộ cổ hà thành xôi trào dương dương. Bạc gia khi dễ người xứ khác cái này mũ, bọn hắn là đừng nghĩ hướng xuống hái rồi. Bạc Viễn Chí vẻ mặt cầu xin, ta chỉ muốn đến chúng ta bên này người phản ứng, lại không nghĩ rằng bọn hắn bên kia vậy mà lại có phản ứng như vậy. Gia chủ, đều là lỗi của ta. Bây giờ chỉ hy vọng kia hai cái tử sĩ có thể thay chúng ta rửa sạch sẽ. Lúc này có tiếng giống giận dữ từ bên kia truyền tới. Các người thật sự là khinh người quá đáng rồi. Phòng ở bán cho chúng ta lại nuốt lời, thừa dịp chúng ta không ở, trực tiếp để người đi vào ở, tu hú chiếm tổ. Chúng ta không dám cùng các ngươi chống lại. Đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, nhẫn rồi, kết liễu các người lui về đến đại dược vẫn còn muốn thông qua loại phương thức này lấy về. Chúng ta là yếu, nhưng chúng ta đồng dạng cũng có huyết tính. Kia bén nhọn nữ tử âm thanh, tràn ngập rồi phẫn nộ, truyền khắp toàn thành, toàn bộ cổ hà thành vô số sinh linh, đều một mặt hưng phấn. Cái này dưa, ăn thật ngon nha. Lúc này đồng thời, vương gia gia chủ đang ngồi ở trong phòng hội nghị, nhìn lấy cái khác mấy vị trưởng lão, còn có một cái lão lão thực thực quỳ gối đất trên không dám ngẩng đầu người. Ngươi nói, đều là thật. Vương gia gia chủ âm thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng hắn một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm quỳ gối đất trên kia người. Hồi bẩm gia chủ, tiểu nhân câu câu là thật. Không dám lừa gạt, hôm nay buổi tối xông vào kia tòa bạc gia trang viên, cướp đoạt đại dược người, hoàn toàn chính xác là từ nhà chúng ta đi ra. Kia người quỳ gối đất trên, thành thật trả lời lấy, tại sao sẽ như vậy chứ? Một tên vương gia trưởng lão cau mày, này rõ ràng là bạc gia còn rồi kia gốc đại dược về sau nuốt lời rồi, nghĩ muốn đoạt lại đi. Nhưng vì cái gì vận dụng lại là vương gia chúng ta người? Một tên khác trưởng lão cười lạnh nói, cái này còn phải nói sao? Nằm vùng thôi, thành công rồi cũng liền thành công rồi, thất bại rồi còn có thể thuận thế dội chúng ta một thân bẩn nước. Bây giờ chính là món kia mấu chốt của sự tình thời kỳ. Nếu như có thể cho chúng ta phân tán một chút tinh lực ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn một cái chuyện. Quả thực vô sỉ. Vương gia gia chủ gầm thét một tiếng, sau đó hỏi nói, chúng ta ở bạc gia nằm vùng, có phải hay không cũng cần phải vận dụng rồi? Một tên trưởng lão lung lay đầu, cười lấy nói, không có cần thiết này, mà lại gia chủ, đám kia người xứ khác rất thông minh a. Thông minh, vương gia gia chủ trực tiếp để quỳ ở nơi đó người rời đi trước. Sau đó nhìn lấy vừa mới nói chuyện kia tên trưởng lão. Vì sao nói như vậy? Kia trưởng lão cười nói, ngài gặp qua loại chuyện này liều mạng ồn ào, hận không thể để toàn thành đều nghe thấy sao? Người kiểu nói này, giống như thật đúng là cố ý, vương gia gia chủ trầm ngâm nói. Vốn là cố ý, này tên trưởng lão một mặt cơ trí, bọn hắn đến từ xứ khác, không dám cùng bậc gia loại này tộc lớn ngạnh bính cứng. Nhưng trong nội tâm lại tức không nhịn nổi, không muốn ăn cái này ngậm bồ hòn, cho nên dứt khoát đem này kiện chuyện huyên náo rất lớn. Hãy chờ xem, trọng tài đoàn bên kia, sợ là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới điều tiết rồi. Nhưng hai người kia, là từ vương gia chúng ta đi ra a. Vương gia gia chủ một mặt phiền muộn. Coi như những cái kia người xứ khác dùng sức để người hướng bạc ra trên thân liên tưởng. Nhưng trọng tài đoàn những người kia, cho tới bây giờ cũng là chỉ nhìn chứng cứ không nhìn cái khác. Chúng ta không giải quyết được trọng tài đoàn a. Kia trưởng lão cười nói, gia chủ cũng không cần quá mức lo lắng. Ta nghĩ, hai người kia hẳn là không cơ hội gì mở miệng. Vương gia gia chủ một mặt chấn kinh. Có thể như ấy, sẽ, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có cần phải tiếp xúc một chút những người kia. Này tên vương gia trưởng lão mỉm cười lấy, nói, vương gia gia chủ nghĩ nghĩ, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy liền tiếp xúc một chút, nghĩ cho vương gia ngột ngạt, liền đừng trách chúng ta ra tay trả thù. Đúng là như thế, ngoặc kép. Trọng tài đoàn can thiệp tốc độ đã coi như là rất nhanh. Đối với việc này phát sinh vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ thời điểm, liền đã chạy tới hiện trường. Bất quá đến rồi hiện trường về sau, bọn hắn có chút mắt trợn tròn rồi. Bởi vì kia hai cái nghĩ muốn cướp đoạt đại dược thích khách đã biến thành cho bụi rồi. Trọng tài đoàn phái ra đám người này cảnh giới cũng đều không thấp. Hết thảy 4 người, tất cả đều là đế tứ cảnh giới cường giả, một cái nhân tộc, một cái thần tộc, một cái yêu tộc, còn có một cái là thiên hà sinh linh. Loại tổ hợp này, sợ là cũng chỉ có ở cùng loại cổ hà loại này cổ thành bên trong mới có thể trông thấy. 4 người nằm mộng đều không nghĩ đến, đám này người xứ khác như thế hung tàn, hai cái đế tứ cảnh giới cường giả. Thế mà liền chết như vậy sạch sẽ triệt để. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, các người mẹ nó mạnh như vậy, vừa mới muốn ở điên cuồng kêu la cái gì, làm cho toàn thành sinh linh đều nghĩ đến đám các người chẳng những thụ rồi lớn như trời ủy khuất, hơn nữa còn cũng bị người làm thịt rồi giống như. 4 vị này là đến chấp hành nhiệm vụ, kết quả lại tới đây về sau lại phát hiện không có nhiệm vụ gì có thể cho bọn hắn thi hành. Cũng chỉ có thể đem người phụ trách nơi này, Tô Tiểu Thư, kêu đến. Hỏi thăm đến cùng phát sinh ra cái. Chúng ta cũng không biết rõ. Đầu óc mơ hồ, liền biết rõ có hai người đột nhiên giết tới. Buộc ta để ta đem kia gốc đại dược còn trở về. Tôn Đình một mặt ủy khuất. Đó là của ta nha. Cha hỏi tên nhân loại này, trọng tài đoàn thành viên nhíu lại lông mày. Có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Tôn Đình. Thân là trọng tài đoàn thành viên, phản ứng của hắn thế nhưng là so người bình thường nhanh hơn. Tự nhiên nghe ra Tôn Đình trong lời nói hố sâu bao nhiêu. Hoàn toàn liền là chu tâm chi ngôn. Cái gì gọi là đem đại dược còn trở về? Vì cái gì không phải giao ra? Rất nhiều người đều nghe thấy rồi. Đối phương nói rõ ràng là đem đại dược giao ra, đến ngươi nơi này liền thành rồi còn trở về. Trả cho ai nha? Các ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Này nhân loại trọng tài đoàn thành viên lại hỏi nói. Này, ta không dám nói. Tôn Đình thấp giọng nói. Ngươi không dám nói. Ngươi vừa mới tiếng thét chói tai đã truyền khắp toàn thành rồi. nhân tộc này trọng tài đoàn thành viên một mặt không lời. Sau đó nói đi, có chuyện gì, ta làm cho ngươi chủ. Chúng ta một đám người xứ khác, bị khi phụ cũng liền bị khi phụ rồi. Nơi nào còn dám nói lung tung cái gì, lại nói, lại không có chứng cứ. Bằng vào hoài nghi, cho dù là các ngươi trọng tài đoàn những người lớn, cũng không dám tùy tiện có kết luận a. Tôn Đình nhìn người trước mắt này tộc trọng tài đoàn thành viên, nhỏ giọng nói rằng, kia nhìn qua giống như là cẩu yêu yêu tộc trọng tài đoàn thành viên đột nhiên xen vào nói. Các ngươi còn không dám nói lung tung, vừa mới lời nói bên trong, đã rõ ràng không sai chỉ hướng. Nói đến đây, cuộc chiến này lấy đầu chó thân người yêu tộc trọng tài đoàn thành viên đột nhiên sửng sốt. Bởi vì vừa mới từ đầu đến cuối, đám người này ép cây liền không có đề cập qua Bạc Gia nửa câu. Này mẹ nó, sao có thể giảo hoạt như thế đâu? Mấu chốt là hai người kia không biết bị bọn hắn dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đánh thành rồi cặn bã. Này quả thực liền là không có chứng cứ a. Dưới tình huống bình thường này giết nhau MU bàn tay sau người mà nói là kiện tốt chuyện. Dù sao không có chứng cứ sự tình, ai dám nói lung tung. Nhưng bây giờ toàn bộ Cổ Hà Thành, từ lên đến dưới, ai chẳng biết rõ là Bạc Gia phái người nghĩ muốn đem kia gốc đại dược đoạt lại đi. Cho nên cho dù hai người kia chết rồi, biến thành cho bụi rồi, toàn bộ dư luận đối Bạc Gia tới nói cũng là cực kỳ bất lợi. Được rồi, chúng ta trở về đi. Mi tâm mọc lên một mai mắt dọc thần tộc trọng tài đoàn thành viên liếc mắt, nhìn chằm chằm đám này người xứ khác, đối mấy người khác nhàn nhạt nói rằng, đã nhưng không có chuyện, vậy liền về a. Kia cơ hồ cùng nhân loại không khác thiên hà sinh linh cũng mở miệng. Bọn hắn lại tới đây, là vì rồi ngăn lại trận này đánh nhau. Bây giờ không có rồi đánh nhau, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần phải ở lại chỗ này rồi. Bằng không thì lại ở thêm một hồi. Vạn nhất này, Tô Tiểu Thư lại nói bọn hắn trọng tài đoàn khi dễ người xứ khác, vậy coi như nguy rồi. Dù sao đều sinh hoạt tại tòa thành này rồi, càng là ngồi ở vị trí cao, càng là phải cẩn thận hành sự a. Trọng tài đoàn bốn người này đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng này Cổ Hà Thành, nhưng bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện xung đột, lập tức trở nên náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ sinh linh đều ở trong âm thầm nghị luận Bạc Gia làm này kiện chuyện. Đúng vậy, khả năng ra rồi Bạc Gia chính mình bên ngoài, cơ hồ toàn bộ Cổ Hà Thành sinh linh đều đã nhận định này kiện chuyện chính là bọn hắn làm. Đại dược nếu như người đỏ mắt, nhưng vấn đề là biết rõ đám người này thu hồi đại dược người ra rồi Bạc Gia bên ngoài, còn có người khác sao? Mặc dù mọi người đều biết rõ vị kia Tô Tiểu Thư dùng một gốc đại dược mua rồi trang viên sự tình, cũng đều biết rõ Bạc Gia người chiếm cứ trang viên, biết chắc nói Tô Tiểu Thư tỷ đệ hai người tiến vào Bạc Gia. Nhưng ai biết nói Tô Tiểu Thư cầm lại rồi kia gốc đại dược. Bằng vào suy đoán, liền có thể lấy dạng này trực tiếp vọt tới người ta nơi dừng chân địa phương đòi hỏi đại dược sao? Cho nên này bồn bẩn nước, Bạc Gia xem như tiếp được vô cùng chắc chắn, chạy đều chạy không được rồi. Kia bốn cái trọng tài đoàn thành viên chân trước vừa mới rời đi, không nhiều một hồi, liền có một bóng người, thừa lúc bóng đêm, đạp không mà đến. Hắn cũng không phải lén lút tiến đến, mà là quang minh chính đại tới đây, đứng ở ngoài trang viên, lạnh lùng hét lên, ta là Bạc Bằng Phi, chiếm các ngươi trang viên người liền là ta, có chuyện gì, hướng về phía ta tới. Các ngươi dạng này nói xấu Bạc Gia, chớ không phải là muốn chết. Một tiếng này gào to, như long trời lở đất, vang vọng bầu trời đêm. Những cái kia vừa mới thả xuống dưa người trong nháy mắt liền kích động rồi. Ngoạn tào, còn có dưa ăn, Bạc Gia gia chủ cùng Bạc Viễn Chí kém chút bị tức điên. ai cũng không nghĩ tới một mực ở bế quan tu luyện Bạc Bằng Phi thế mà lúc nghe chuyện này về sau. Xuất quan, còn chạy đi đâu náo? Bạc gia gia chủ nộ khí sông sông mà nói. Tranh thủ phái người, đem hắn cho ta cầm trở về. Bạc Viễn Chí cũng điên rồi. Mẹ Bạc Bằng Phi một cử động kia, chẳng phải là tương đương ngồi chặt rồi Bạc gia trong tối phái người nghĩ muốn cướp về đại dược này. Kiện chuyện, thế nào, vừa mới dám không có bằng chứng ăn nói bừa bãi, bây giờ lại muốn làm con rùa đen rút đầu, không dám đi ra sao? Bạc Bằng Phi giận nói, trong thành bỗng nhiên truyền đến một đạo vô cùng u lãnh thần niệm. Này thần niệm trong nháy mắt bao phủ toàn thành, oát con. Nói chuyện cứ nói, rùa đen không có trêu chọc ngươi a. Bạc gia trên dưới kém chút tất cả đều nổ rồi. Bạc Bằng Phi câu kia rùa đen rút đầu vừa ra miệng bọn hắn đã cảm thấy không tốt. Không nghĩ tới vị kia cho tới bây giờ không lên tiếng tồn tại thế mà cũng mở miệng. Bạc gia bên này một tên lão tổ trực tiếp mở miệng. Rùa trước khác ngàn vạn chớ cùng tiểu hài tử không chấp nhặt. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nói xong, Bạc gia lão tổ gầm thét nói, Bạc Bằng Phi, còn không cút nhanh lên trở về. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Này thần niệm không có che giấu, mà là trực tiếp bao phủ toàn thành. Giống như là đang mắng vãn bối, nhưng cùng với lúc, cũng giống là ở đối kia rùa già thị uy. Cái kia đạo u lãnh thần niệm lần nữa truyền đến. Ta không hy vọng có người bắt chúng ta quy tộc nói chuyện. Lại có một đạo u lãnh thần niệm truyền đến, khuyển tộc cũng không được. Cái gì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dạng chó hình người loại hình nói nhảm đều không cho nói. Chúng ta khuyển tộc trời sinh cường đại, không cần ỷ vào nhân loại các ngươi. Dạng chó hình người càng là đối với chúng ta một loại nhục nhã. Về sau ai đang nói, ta liền cắn hắn. Kê tộc cũng không có thể bị tùy ý dùng ngạo mạn nhục nhã ngữ khí đề cập. Cái gì gà bay chó chạy, thật nếu để cho chúng ta cùng khuyển tộc cùng một chỗ. Lẩm bẩm chết cắn chết các ngươi đồ chó hoang. Khụ khụ, cắn chết các ngươi một đám con rùa. Không đúng, gà con, ngươi tìm đường chết a. Con gà con, ngươi muốn chết sao? Khuyển tộc cùng quy tộc kia hai vị cường giả tất cả đều không làm. Nhao nhao mở miệng quát lớn bắt đầu. Kê tộc vị này cũng không cam chịu yếu thế. Mười phần qua loa dùng nói sai đến qua loa tắc trách. Sau đó ba phương rất nhanh liền dùng beng. Cổ hà thành những sinh linh khác lập tức nhìn trợn mắt hốc mồm. Tòa thành này đã quá nhiều năm đều không có náo nhiệt như vậy. Hôm nay đây là thế nào? Toàn bộ sinh linh, tập thể kia cao cái kia cái gì rồi? Bất quá như thế một nói nhau nhau. Bạc Bằng Phi chạy đến nơi đây khiêu chiến này kiện chuyện. Cơ hồ liền thành rồi một chuyện cười. Trang viên bên trong liền cái đáp lại hắn người đều không có. Cái này khiến Bạc Bằng Phi vị này tuổi trẻ phù đế có loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hắn giận không kềm được. Thế nhưng không dám vi phạm gia tộc lão tổ tông, chỉ có thể một mặt phẫn nộ, nhưng chán nản hướng Bạc gia bay đi. Lúc này, Bạc gia lão tổ bên kia, lại có một đạo thần niệm truyền đến. Sứ khác bằng hữu, xin lỗi rồi, này kiện chuyện vô luận là có hay không vì ta Bạc gia làm ra. Cũng là chúng ta đám này lão tổ ngự dưới không nghiêm quản giáo vô phương. Cho nên các ngươi ở tòa trang viên kia, coi như Bạc gia đối với các ngươi bồi lễ, từ nay về sau, cũng sẽ không lại phát sinh cùng loại sự tình. Cho nên, trước đó phát sinh những chuyện này, có thể một bút xóa sạch. Rất nhiều cổ hà thành sinh linh tất cả đều có chút sửng sốt. Không ít thông minh đều thứ nhất thời gian khẽ. Thông minh, này một tay hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Sự tình đã phát sinh, ảnh hưởng cũng đã tạo thành. Loại thời điểm này, trừ phi ngươi có thể trấn áp thô bạo cả tòa cổ hà thành, bằng không thì vẫn là ngoan ngoãn bồi lễ nói xin lỗi tốt. Bạc gia mặc dù rất mạnh, nhưng muốn nói trấn áp Cổ Hà Thành, tuyệt đối là nói giỡn. Nhìn xem kia con rùa, chó cùng gà còn tại hỗ kháp liền biết rõ rồi. Cũng không phải ai cũng đem hắn Bạc gia làm chuyện. Trong trang viên, truyền đến Tôn Đình âm thanh. Bạc gia lão tổ hiểu rõ đại nghĩa, vãn bối sao dám có dị nghị. Vậy là tốt rồi, này chuyện đã xong, mọi người đừng muốn lại sách. Một câu nói về sau, Bạc gia bên này, lạnh ngắt im lặng. Bạc gia nội bộ, Bạc Viễn Chí hai mắt vô thần, đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Mẹ ta đều đã trải qua rồi cái gì? Ta Điền Trang a, ta lại trêu ai ghẹo ai? Lúc trước bán là đại nhân các ngươi vật để bán, về sau không bán cũng là quyết định của các ngươi. Vì cái gì cuối cùng người bị thương lại là ta? Bạc gia gia chủ liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi cũng không cần cảm thấy ủy khuất. Đem kia gốc đại dược cướp về, thế nhưng là ngươi chủ ý. Nói xong quay người đi rồi. Đêm đã khuya, ta muốn tĩnh tọa, không có chuyện không cần quấy rầy ta. Bạc Viễn Chí ngoặc kép, hắn muốn chết. Bạc Bằng Phi trở lại Bạc gia về sau, còn không có nhìn thấy lão tổ tông, liền bị chính mình mẫu thân cho cản xuống. Xinh đẹp thiếu phụ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, căm tức nhìn con trai mình, truyền âm quát lớn, ngươi không hảo hảo ở gian phòng vẽ bùa tu luyện, đi theo ra cái gì đâu? Ta giận a, cái kia vốn là ta trang viên, bị bọn hắn bán qua bán lại, lấy ta làm cái gì rồi? Thế nào, chuyện của chính ta, ta còn không thể nói chuyện rồi. Những cái kia đáng chết người xứ khác, không cần cho ta cơ hội, nếu không ta tất để bọn hắn nỗ lực giá lớn. Bạc Bằng Phi tuổi tác không tính quá lớn, cũng liền 300 tuổi, không phải trào phúng, loại này tuổi tác ở thiên hà quả nhiên là rất trẻ trung. Xinh đẹp thiếu phụ thở dài nói, này kiện chuyện cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Mụ mụ liều mạng nghĩ muốn rũ sạch, ngươi ngược lại tốt, vậy mà chủ động một đầu đụng tới. Ngươi có biết rõ không, ngươi này một động tác, tương đương để đêm nay này kiện chuyện ngồi chặt rồi. Làm sao có thể a? Bạc Bằng Phi một mặt ủy khuất, ta chính là muốn để bọn hắn chủ động đứng ra làm sáng tỏ. Bọn hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh là nhà chúng ta người làm. Bằng cái gì như vậy nói xấu? Này kiện chuyện làm sao có thể là chúng ta Bạc gia làm? Vạn nhất là đâu? Xinh đẹp thiếu phụ yếu ớt hỏi nói. Bạc Bằng Phi lập tức sửng sốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,